Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Ly càng thêm quẫn bách, không biết nên ngồi hay đứng. Thực ra Triệu Duy Nghị cũng không hiểu tại sao vợ mình, người vẫn luôn thông minh, lại đột nhiên nói ra câu không đúng mực như vậy. Quan hệ vốn đã tràn ngập nguy cơ giờ càng khó duy trì. Nhưng lúc này không phải là lúc để tính toán điều đó. Triệu Duy Nghị hiểu rõ đạo lý vợ chồng là một, chủ động lên tiếng, con thay Tiểu Ly xin lỗi mẹ, cô ấy không có ý khác, chủ yếu là do thường ngày chăm sóc con cái đã quen. Ăn bao nhiêu trong lòng cũng có ước lượng, cũng là sợ múc nhiều quá Thụy Kỳ ăn không hết lãng phí. Chỉ là nhất thời nóng vội nên nói sai. Phương Ly theo lời chồng, nói, mẹ, xin lỗi, đừng thấy Phương Ly cãi vã với mẹ chồng bao năm, nhưng nếu nghĩ kỹ vẫn có những khoảnh khắc ấm áp, những cô gái chưa kết hôn luôn đầy những ảo tưởng về hôn nhân. Phương Ly cũng như vậy, Phương Ly và Triệu Duy Nghị quen biết qua mai mối, điều kiện nhà họ Triệu ở Mỏ Dầu được coi là tốt nhất. Triệu Duy Nghị làm việc trong bộ phận thiết bị. Bộ dáng lại cao to, tính cách cởi mở, rất nhiệt tình, là đối tượng mà nhiều bà mối tranh nhau giới thiệu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Triệu Học Phong có thực quyền cũng có lương cao. Trình Hiến Anh có khả năng lại có mối quan hệ rộng. Bố mẹ chồng đều đang ở độ tuổi tráng niên, có thể giúp đỡ bọn họ. Thứ ba, nhà họ Triệu có một căn hộ 120m² ở tầng 1 tiểu khu xây dựng. Cô em chồng Triệu Hoàng Mẫn sắp đi làm, cậu em chồng Triệu Duy Thành học đại học ở xa, một năm chỉ về 2 lần, thấy thế nào cũng là một cuộc hôn nhân tốt. Nhưng Phương Ly quá trẻ và quá vội vàng, một lòng muốn giữ chồng, sớm muốn có chỗ đứng trong nhà họ Triệu, hoàn toàn không nghĩ đến việc đến một gia đình mới quan trọng nhất là tìm ra cách ứng xử phù hợp. Chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn đã mang thai. Sau khi mang thai, Triệu Duy Nghị thường xuyên đi công tác, Phương Ly buộc phải đối mặt với bố mẹ chồng mạnh mẽ. Hai thế hệ có thói quen ăn uống và sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Từ đó mâu thuẫn liên tiếp xảy ra. Phương Ly kiệt sức, cảm giác này đạt đến đỉnh điểm sau khi sinh con. Một bên cảm thấy mẹ đối xử tốt với con, sao con không biết cảm ơn. Một bên lại cảm thấy những gì mẹ cho con, chỉ là những gì mẹ cho là tốt, không ai muốn nhượng bộ nhận thua. Điều này dẫn đến kết quả như hiện tại. Phương Ly đã suy nghĩ rõ ràng một điều, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ không chờ được sự thay đổi từ Trình Hiến Anh. Rõ ràng người nhà họ Triệu đều đứng về phía mẹ, dù có làm gì đi nữa, người nhượng bộ chỉ có thể là mình. Điều này là không thể chối cãi. Vết nứt sẽ luôn tồn tại, không thể phục hồi như ban đầu. Huống chi, Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong luôn yêu thương chú út Triệu Duy Thành hơn. Tạ Quỳnh cũng làm dâu tốt hơn Phương Ly. Lòng của bố mẹ chồng đã sớm nghiêng về phía khác. Trình Hiến Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Phương Ly sẽ rời đi với vẻ mặt khó chịu. Không ngờ lần đầu tiên nghe thấy 3 chữ, con xin lỗi. Từ miệng Phương Ly, trong chốc lát còn không dám tin, nghĩ rằng một mình Phương Ly chăm sóc 2 đứa trẻ cũng không dễ dàng. Hiếm khi không cố chấp, thậm chí còn tự phản tỉnh chính mình. Thôi, không trách con, là do 2 năm qua mẹ ít tiếp xúc với Thụy Kỳ, đến mức không biết con bé ăn được nhiều ít. Phương Ly ngạc nhiên, Triệu Duy Nghị múc cho 2 đứa trẻ mỗi đứa vài miếng sườn. Múc 1 muỗng canh, nhìn 2 đứa trẻ vô tư, trong lòng cảm khái, uống đi, những sự va chạm giữa người lớn trẻ con còn chưa hiểu. Nghe thấy tiếng pháo bên ngoài, Triệu Thụy Kỳ đã bay bổng, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, uống vài ngụm canh sườn thì không uống nữa. Từ ghế đứng dậy, chê anh ấy chậm, sốt ruột đung đưa chân thúc giục, bố, ăn nhanh đi mà. Ăn xong đưa con đi chơi pháo hoa. Chưa giải quyết xong chuyện, Triệu Duy Nghị tạm thời không thể rời đi. Ngoan, hai đứa đi xem tivi một lúc đi. Tích lũy ân oán mấy năm, đâu dễ dàng giải quyết. Nhìn vẻ mặt Phương Ly, cũng không giống thật lòng. Con cháu tự có phúc của con cháu. Triệu Học Phong không muốn ép buộc. Nói, con đã ăn xong rồi phải không? Ăn xong thì đưa bọn trẻ đi chơi đi. Về sớm một chút nhé. Triệu Duy Nghị nhìn ra được ý của bố. Do dự một chút, kéo Phương Ly đứng dậy rời đi. Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường vui vẻ theo bố mẹ ra ngoài. Trình Hiến Anh nhìn về phía hai vợ chồng luôn im lặng không nói gì. Hai đứa không đi à? Triệu Duy Thành gãi đầu. Ngoài kia lạnh quá. Hai bọn con chỉ ra ngoài sân chơi vài cây pháo thôi cũng đủ rồi. Cách Chương.